y nhớ trước khi ngắt y nắm tay lôi kéo thật chặt với Dịch Nhiên, mặc dù biết chảy loạn trong không gian cũng không đem hai người bọn họ tách ra, nhưng giờ Dịch Nhiên người đâu? Nguyên Tu Vân nhíu mày hô một tiếng, Dịch Nhiên. Sau đó y đã kinh ngạc phát hiện, bản thân mặc dù lên tiếng nhưng nghe không được bất kỳ âm thanh gì. Sau khi ở căng thẳng ngắn ngủi, Nguyên Tu Vân triệu hoán ra tiểu xòa đàn, quả nhiên phát hiện y hoàn toàn nhìn không thấy ánh lửa của tiểu xòa đàn. Nhưng duy nhất khiến y có chút an ủi là ngũ giác của y cũng không có bị cướp đoạt hoàn toàn, ngoại trừ thính giác, khứu giác, thị giác ra, tóm lại xúc giác vẫn còn. Mà chỉ cần xúc giác không biến mất, y đã có thể tìm được Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân bắt đầu tiến tiến lùi lùi, trái trái phải phải, sờ tới sờ lui. Y tin tưởng Dịch Nhiên hẳn là cách y không xa, chỉ có điều bởi vì thị giác bị cướp đi, y nhìn không thấy mà thôi. Sau đó, Nguyên Tu Vân đã tự đánh mặt mình, y liên tục sờ soạng nửa canh giờ chưa từng sờ tới người. Lúc y tức giận mắng một câu sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất bất động. Bỗng nhiên bên cạnh có một bàn tay chợt nắm được oai Nguyên Tu Vân nhất thời cả kinh. Lúc đã muốn phản kháng mới phát giác đôi tay kia bất kể từ độ mạnh yếu hay từ hình dáng mà nói, cảm giác của y đều quen thuộc như thế. Vì vậy y chỉ thoáng sửng sốt một chút, theo bản năng mở miệng kêu một tiếng, Dịch Nhiên. Đối phương không biết trả lời hay không, tóm lại y nghe không được âm thanh. Thế nhưng sau đó bàn tay này chỉ lôi kéo tay y, đã mang theo kiên định mạnh mẽ lại chân thật đáng tin kéo y đi về một hướng. Mặc dù không cách nào xác định người này có phải Dịch Nhiên hay không, nhưng Nguyên Tu Vân lại không có bất an và hoài nghi. Sau đó cứ như vậy đi khoảng chừng hơn một canh giờ, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân thấy được một chùm tia sáng phía trước. Sau đó chùm tia sáng này từ chùm đường biến thành trước mặt, sau cùng biến thành một tòa thành trì sừng sững mà hùng vĩ. Mà ở phía sau, Nguyên Tu Vân rốt cục nghe được giọng nói quen thuộc mang theo vài phần giá lạnh. Hiện giờ ngươi có thể nghe được chứ? Tu Vân, nếu như ta không đoán sai, nơi này chắc là nơi hỗn độn, phía trước tòa thành kia chắc là thành hỗn độn. Nói như thế nào, có thể đến chỗ này vận khí của chúng ta thật sự là... Những lời này Dịch Nhiên cũng không nói gì, rốt cuộc trầm mặc. Nguyên Tu Vân ngược lại tương đối hưng phấn tiếp nối, vận khí của chúng ta tốt vô cùng sao? Lời này của y, Dịch Nhiên vẫn không trả lời. Bên cạnh cũng không biết lúc nào xuất hiện một người mang theo vài phần cười nhạo. Hả, đây vừa nhìn chính là gà mờ lần đầu tiên tới đây. Ngươi có bao nhiêu ngây thơ cho rằng có thể đi tới nơi này là rất may mắn? Nói cho ngươi biết á, tu gia bình thường có thể đi tới nơi hỗn độn chỉ có khả năng 1 trên 1000 mà thôi. Kẻ trong thế giới của 3000 thế giới nhiều như thế vậy mà thông qua giới môn không tìm được thế giới an ổn, lại cứ một mực đụng phải chảy loạn bị cuốn vào nơi hỗn độn, làm sao có thể có vận khí tốt? Trong hai người các ngươi nhất định có một người vận khí vô cùng xui xẻo, nếu không, làm sao có thể sẽ đi tới nơi này? Giọng nói người này mang theo vài phần chua ngoa và oán độc. Nguyên Tu Vân mượn ánh sáng phía trước quay đầu nhìn về phía gã, mới phát hiện gã mù một con mắt, tàn hết một cánh tay. Tình cảnh bi thảm như vậy khiến Nguyên Tu Vân hé miệng không nói gì nữa, chỉ theo bản năng cho rằng vì nơi này đúng thật cũng phải là nơi thích hợp ở lâu. Y có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng hiển nhiên hiện giờ cũng không thích hợp. Hay là trước đi vào tòa thành trì kia đi. Dường như toàn bộ nơi này được gọi là nơi trong hỗn độn, cũng chỉ có một tòa thành trì trong hỗn độn tản ra ánh sáng như vậy, hấp dẫn người tu chân như bướm đêm nhào qua. Lúc Dịch Nhiên mang theo Nguyên Tu Vân lại đi gần một canh giờ, Nguyên Tu Vân chợt nhìn thấy ánh sáng nơi khác. Ở phía đông của thành hỗn độn có một đại lộ bị ánh sáng màu bạc bao trùm, thẳng tắp đưa về một nơi đầy sao phía đông tạo thành vòng xoáy. Chỗ kia thoạt nhìn giống như là tinh hệ, có vô số ngôi sao hợp thành một vòng xoáy chứa sáng, mà ở trung tâm vòng xoáy chính là nơi phát ra ánh sáng. Dịch Nhiên cảm nhận được Nguyên Tu Vân khác thường, nhìn lại đã đoán được đến nơi đó chắc là nơi nhập cảnh. Chúng ta trước vào hỗn độn chi thành đi, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện có liên quan với nơi này. Nguyên Tu Vân mím môi một cái gật đầu. Lúc Dịch Nhiên dẫn Nguyên Tu Vân đi tới cửa hỗn độn chi thành, hai người tu giả thủ vệ khiến Nguyên Tu Vân nhịn không được trong lòng âm thầm đề phòng. y cũng không biết đây là một tòa thành thị ra sao. Thế nhưng bất kể tu giả vừa mới cười nhạo hiểu biết của y kia, còn hai tu giả thủ vệ này, tu vi của bọn họ đều đang ở kỳ kim đan sơ kỳ trở lên. Cho tới giờ, y cũng chưa nhìn thấy một người tu vi ở dưới kim đan, điều này thật sự là có chút khác thường rồi. Dĩ nhiên hai người bị ngăn lại, hai tu giả thủ vệ kim đan sau khi thấy Nguyên Tu Vân nở nụ cười xấu xa, nói với Dĩ nhiên, đây là gì của ngươi? Hắn một tu giả ngưng mạch sơ kỳ lại sẽ đi tới nơi này. Nếu như đối với ngươi mà nói nơi này là một thứ ác mộng, như vậy với hắn mà nói chỉ sợ sẽ là địa ngục. Dáng dấp lớn lên cũng tạm được, nói không chừng giữ lại ông chủ sẽ vui vẻ, ngược lại thì nguyện ý thu lưu hắn làm lô đỉnh. Chỉ chẳng qua tu vi như thế cũng không biết có thể ở chỗ này chống đỡ mấy ngày. Hà hà, vào thành phải nộp 50 viên linh thạch cực phẩm, nếu nộp không được có thể cầm bảo vật đồng giá để lại. Nếu như không có gì cả, hả, ở xung quanh ngây ngô đi, nhìn ngoài thành thế nhưng có không ít người giãy giụa kìa. Tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó đi trong tinh tuyền tìm một bí cảnh thử thời vận. Cho dù không có thực lực và tiền bạc thì đừng muốn đi vào tòa thành này, được cơ hội tu luyện an bình ổn định. Nguyên Tu Vân nghe lời này chân mày cau chặt lại, còn hơn tức giận y càng lưu ý hoàn cảnh hiện ở nơi này vị trí là bao nhiêu ác liệt. Người nơi này hầu như đều mang thương tật, tàn phế và ác ý đối với người khác. Giống như lời nói của tu giả vừa rồi kia, đi tới nơi này thực sự là quá không xong. Chỉ bất kể thế nào hai người kia vẫn khiến y nhớ tới trong lòng, có cơ hội, tự nhiên phải hồi báo một cái. Phản ứng của Dịch Nhiên đối lời nói của hai người kia là trực tiếp rút ra trường kiếm. Kiếm khí bén nhọn khiến hai người kia chợt câm miệng. Ở lúc hai người bọn họ cũng bắt đầu đề phòng, Dịch Nhiên đem trường kiếm thu hồi, mới lạnh lùng nói, đây là đạo lữ của ta. Hai người vào thành, đừng khi ta là người ngu, 50 linh thạch cực phẩm đủ để cho hai người đi vào, nhanh lên một chút cho chúng ta chứng tử. Hai người thủ vệ hiển nhiên thật không ngờ kiếm tu này vậy mà sẽ đối với nơi này có chút quen thuộc, nhất thời không cách nào hãm hại coi tiền như rác để cho bọn họ cảm thấy khó chịu, chỉ là tu vi của kiếm tu này rõ ràng ở trong cùng đẳng cấp kim đan cao hơn không ít. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo ác ý nhìn hai người bọn họ, để cho bọn họ đi vào hỗn độn chi thành. Nếu như nói ở bên ngoài hỗn độn chi thành phần lớn mọi người mang theo thương tàn và ác ý, như vậy sau khi bước vào hỗn độn chi thành, loại cảm giác khác nhau trời vực này liền đập vào mặt. Hỗn độn chi thành này giống như một tòa thành trì thật sự, ở trong thành trì, tất cả tu giả đều ở đây làm từng bước tu luyện, nói chuyện với nhau hoặc là buôn bán. Chỉ có điều, những tu gia này tu vi thấp nhất cũng là kỳ kim đan mà thôi. Thỉnh thoảng Nguyên Tu Vân có thể thấy, vài tu giả kỳ ngưng mạch thậm chí là kỳ trúc cơ. Thế nhưng, chỉ cần Nguyên Tu Vân liếc mắt là có thể xác định thân phận của bọn họ tất cả đều là lô đỉnh. Ở dưới tình huống này, Nguyên Tu Vân cảm thấy vô cùng sốt ruột. Mà sau khi Dịch Nhiên ở trong thành cơ bản nhìn một chút, trực tiếp lôi kéo y đi một phòng nhỏ bảng biểu đề ở trọ rất tầm thường. Hai người, một gian phòng. Dịch Nhiên trực tiếp mở miệng, mà tu giả trước bàn nghe được Dịch Nhiên vừa nói như vậy, miễn cưỡng tới một câu, một viên linh thạch cực phẩm một ngày. Nguyên Tu Vân khóe miệng giật một cái cảm thấy quá đắt, Dịch Nhiên liền trực tiếp ném ra 10 viên linh thạch cực phẩm cho người này. 10 ngày. Sau khi nói xong đã lôi kéo Nguyên Tu Vân trực tiếp bước vào bên trong một gian phòng trống rồi. Đến lúc bước vào căn phòng này sau đó Dịch Nhiên mới thở dài một hơi. Nguyên Tu Vân nhìn bộ dáng này của hắn, suy nghĩ lại một chút dáng vẻ như Lâm Đại Địch trước đó của hắn, cuối cùng đem lời nói trong lòng mình hỏi ra, đây rốt cuộc là nơi nào? Thành này và người bên ngoài thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dịch Nhiên nhìn y một cái thật sâu, phun ra mấy chữ, đây là một nơi không hề quy tắc, có thể tùy thời đánh nhau. Mặc kệ một mình đấu hay là quần đấu, Nguyên Tu Vân thật sự là không biết phải nói hỏng bét hay phải gọi là tốt nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109 lúc nghe bốn chữ không hề quy tắc này, Nguyên Tu Vân cảm thấy nơi này quả nhiên rất không xong rồi. nhưng mà so với không song của nơi này, vận khí của y và Dịch Nhiên hai người có thể là không song nhất. Nghĩ đến hai người bọn họ một bị bằng hữu thân cận nhất hạ độc làm tới gần như là tàn phế, người kia thì dứt khoát cha ruột mẹ ruột của mình diễn ra một trận thảm kịch giết lẫn nhau. Quả nhiên phải nói vận khí hai người bọn họ đều đặc biệt xui xẻo hay sao? Chẳng qua nếu như vận khí của hai người bọn họ cũng đặc biệt xui xẻo, như vậy không phải nên là Âm Âm được Dương ư? Thế nào còn đến một nơi đổ nát này? Âm với Âm sẽ ra Dương, mà Dương theo ý nghĩa là chỉ tích cực. Sau đó Nguyên Tu Vân bỗng nhiên nghĩ đến một gương mặt đau khổ như quỷ vậy, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn, nếu như là ba Âm, vậy đơn giản là Vân Vân chỉ Triệu Trung Thiên đấy mà. V, Dịch Nhiên thấy Nguyên Tu Vân lúc nghe xong lời của hắn thì vẫn ngậm miệng không nói, trong lòng hơi có chút lo lắng, trực tiếp nắm tay của Nguyên Tu Vân nói, ngươi không cần phải lo lắng, ở nơi này có ta che chở ngươi, ngươi chỉ cần ở nơi này không đi ra là được. Nguyên Tu Vân nghe nói như thế trực tiếp nâng lông mi lên, ngươi đùa gì thế hả? Làm sao ta có thể cho ngươi ở bên ngoài liều sống liều chết đem ta tự mình một người ở bên trong này an an ổn ổn đả tọa tu luyện. Nơi này nguy hiểm như vậy, nếu như một người không thành đoàn nhóm nói không chừng lúc nào đó sẽ bị quần đấu đấy. Chỗ tốt của ta là vẫn có thể cho ngươi làm giúp đỡ không phải sao? Yên tâm đi, ta còn thiếu chút nữa có thể tấn chức kỳ kim đan, trước lúc này chắc là không có vấn đề gì. Không đợi Nguyên Tu Vân nói cho hết lời, một tiếng vang thật lớn đã từ ngoài phòng truyền tới. Nguyên Tu Vân thoáng cái trợn to hai mắt, đây là quần đấu phiên bản hiện trường sao? Chân mày Dịch Nhiên hơi nhăn, không hẳn, ở bên trong hỗn độn chi thành tuy nói không cấm ẩu đả, thế nhưng tổn hại đồ vật của đại giới thì phần lớn người ta thường lựa chọn ở nờ. Đây là cướp giật trên đường phố không nói đi, còn là tình huống do bản thân gây ra trong nháy mắt biến thành bầy cướp giật. Mặt Nguyên Tu Vân âm trầm đến khi ngoài phòng không còn động tĩnh, sau đó mới hít sâu một hơi bước nhanh mở cửa phòng từ trong điếm dừng chân đi ra ngoài. Sau đó y chợt lui một bước, con người đột nhiên co rút lại. Y vốn tưởng rằng những người này cướp đồ xong sẽ hài lòng rời đi, nhưng giờ y lại thấy một thi thể vốn còn sống sờ sờ. Tu giả bị cướp bóc rõ ràng đã không hề còn sống nữa. Tệ hơn nữa chính là bụng của gã bị mở ra một lỗ to, giống như là có người đem kim đan trong bụng của gã móc ra. Mà hình ảnh rõ ràng vô cùng tồi tệ như vậy, nhưng dường như ngoại trừ Nguyên Tu Vân ra, đối với người khác làm như không thấy thế. Đã có hơn 10 người từ bên cạnh cổ thi thể kia đi ngang qua, nhưng lại không ai cúi đầu liếc nhìn gã một cái. Ồ, trong khó chịu rồi, là sợ à hay là khó chịu hà? Âm thanh khinh bạc ngả ngớn ở phía sau Nguyên Tu Vân vang lên, Nguyên Tu Vân theo bản năng muốn xoay người, lại khiếp sợ phát hiện mình lại khẽ động cũng không động được. Sắc mặt của y bỗng nhiên đã trầm xuống, đang muốn nói gì đó lại nghe được một tiếng kiếm kêu trong trẻo. Sau đó, người đang dán vào phía sau mình đã thoáng cái lui vài bước. Nguyên Tu Vân trong nháy mắt xoay người lại, đã thấy gương mặt không chút biểu tình của Dịch Nhiên, trường kiếm đang chỉ vào một kẻ tóc đủ mọi màu sắc. Tóc và quần áo trên người người này thật sự là quá bắt mắt, thế cho nên Nguyên Tu Vân hoàn toàn không có ánh mắt dư thừa nhìn tướng mạo của hắn. Chẳng qua, vào lúc này Nguyên Tu Vân càng chú ý là ánh mắt của Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân từng thấy đủ loại vẻ mặt của Dịch Nhiên không biểu lộ cảm xúc nhìn thoáng qua như đầu gỗ, khối băng, núi băng. Cũng đã thấy mặt ghét bỏ của Dịch Nhiên không một lời hợp liền vung tay. Từng thấy mặt của hắn và tu giả đánh nhau lúc càng đánh càng hưng phấn. Thế nhưng, như loại dáng vẻ này đây trên mặt hoàn toàn không có biểu tình. Ánh mắt âm trầm mà tràn ngập ác ý lại là lần đầu tiên nhìn thấy thật sự. Vẻ mặt như thế khiến trong tiềm thức của y cảm thấy không tốt lắm. Rất rõ ràng người đối diện đủ mọi màu sắc kia cũng nghĩ như vậy. Hắn nâng lên hai tay của mình làm ra dáng vẻ đầu hàng, đừng kích động, đừng kích động. Ta cho rằng hắn vô chủ mà thôi, nếu là người của đạo hữu, ta đây tự nhiên cũng sẽ không được sự đồng ý đã đụng bậy. Nhưng mà không biết vị đạo hữu này có thiếu linh thạch cực phẩm hay không? Ta dùng 100 viên linh thạch cực phẩm đổi một đêm với hắn. lời của hắn còn chưa nói hết lại không thể tin nhìn thắt lưng bên trái của mình bị thương. Sau đó người đủ mọi màu sắc này sắc mặt chợt trở nên đứng đắn. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Nhiên, vừa rồi ngươi muốn trực tiếp phá hủy đan điền của ta. Dịch Nhiên nhìn hắn vậy mà tránh thoát một kiếm của mình, chân mày hơi nhíu lại, quả nhiên ở đây cũng không phải nhiên nguyên giới của tiểu thế giới kia nữa rồi. Tu vi của người nơi này đã là tiêu chuẩn bậc trung của trung thế giới. Thậm chí người ở nơi này trong hỗn độn chi thành có thể mua được một tòa đình viện, đi đến đại thế giới sợ cũng có thể rồi. Thực lực của hắn ở nơi này thật sự không đủ nhìn, hắn nhất định phải mau sớm đề thăng tu vi mới được. Nếu phải mau sớm đề thăng tu vi, như vậy vẫn ít tranh đấu tốt hơn, cho nên Dịch Nhiên nhìn thoáng qua đủ mọi màu sắc đối diện muốn xù lông, lạnh lùng nói, hắn là đạo lữ của ta. Dáng vẻ của đủ mọi màu sắc vốn vẻ mặt muốn đấu sống chết, mà khi hắn nghe được lời của Dịch Nhiên, ngốc lăng thời gian thật lâu mới nhìn hai người một hồi lâu, rốt cục ha ha phá lên cười, ôi này, thật đúng là cười chết ta. Hắn là đạo lữ ngươi, trong hỗn độn chi thành này, một mình kim đan ngươi còn muốn nuôi đạo lữ. Ngươi không muốn sống hay là đầu bị lừa đá rồi hả? Với lại người này toàn bộ là hoàn bích chi thân à? Ngươi đây là đang đùa ta, Ngôn ngữ mạng, ý nói người còn trinh nữ ngây thơ. Không đợi đủ mọi màu sắc cười xong, bên phải trên lưng hắn lần này lại thêm một vết kiếm, nhất thời hát, cắn răng nghiến lợi thu lại tươi cười, a ha ha, ngươi được á, đủ kiên cường, bản tôn vẫn chưa từng thấy kim đan kiên cường như thế nha, bởi vì ta nói hắn là đạo lữ của người vậy ta cũng không nói việc trao đổi với ngươi nữa, có điều là, ta cũng muốn nhìn, một mình kim đan ngươi có thể hộ hắn bao lâu. Bản tôn không phải không từng thấy phu thê đạo lữ thâm tình tới nơi này, nhưng câu nói, phu thê vốn là giống chim rừng đại nạn xảy ra đều tự bay đi, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở nơi này. Ở trong hỗn độn chi thành còn muốn so tình cảm bền chắc với vàng. Nếu là làm hứa hẹn có đầy đủ lợi ích và sinh cơ, đừng nói vợ chồng, đó là phụ tử cũng có thể ở khoảng khắc đầu tiên đao kiếm chạm nhau. Bản tôn chờ ngươi bán hắn. Nếu không thì đem đầu lấy xuống cho ngươi làm cầu đá. Sau khi đủ mọi màu sắc kia nói xong một câu nói này thì cười lạnh một tiếng nghênh ngang mà đi. Để lại Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên tỏa ra khí đen đủ loại xoắn suýt không nói gì. Mắt thấy người này muốn bùng nổ, trực tiếp bước lên đem hắn kéo tha vào trong phòng, đặt ở trên ghế lay động. Há, Dịch Long bàn trải. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mau tỉnh tỉnh thần ngay, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Dịch Nhiên nghe vậy quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tu Vân. Bỗng nhiên cắn răng, ta sẽ không bán ngươi. Ta muốn giết người đó. Nguyên Tu Vân nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn còn chưa triệt để từ trong hắc hóa đi ra. Lại lắc lắc hắn, ta biết. Cho nên mau mau nói cho ta một chút tình huống khác của nơi này. Tinh tuyền kia là cái gì? Mặt Dịch Nhiên vẫn âm trầm. Sau cùng, Nguyên Tu Vân phát hiện tại sao mình lắc hắn cũng không phản ứng, nhẫn nại cũng thoáng cái đến cực hạn, trực tiếp hung tợn nắm lấy tóc ngắn của Dịch Nhiên, sau đó cúi đầu trực tiếp đem miệng mình ịn lên trên môi Dịch Nhiên. Nhất thời, tất cả khí đen và phẫn nộ trước đó của Dịch Nhiên đều bị kinh ngạc đến 9 tầng mây. Hai mắt của hắn chợt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc và hai mắt đóng chặt hơi có chút run rẩy. Sau một khắc trực tiếp đảo khách thành chủ, một tay chợt ôm hông của Nguyên Tu Vân khiến y bị ép quỳ tới trên người của mình. Tay kia trực tiếp nắm cằm Nguyên Tu Vân, cố sức để Nguyên Tu Vân há miệng ra đón để cho lưỡi của mình không chút do dự đi sâu vào. Nguyên Tu Vân, vốn nhắm hai mắt thoáng cái mở ra, trong đôi mắt có một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thì bị khẽ hôn mang theo điên cuồng, khiến y không cách nào lại tính toán nhiều như vậy. Thẳng đến lúc Nguyên Tu Vân cảm giác mình sắp hô hấp không được, Dịch Nhiên mới ửng đỏ hai mắt đem y buông ra. Sau đó Nguyên Tu Vân đã mài răng nhìn kiếm tu lông bàn trải vẻ mặt thỏa mãn kia. Ha ha một tiếng, ngươi cũng coi như chịu bình tĩnh rồi. Hơi nhìn không được quanh quấn vẫn là gương mặt vạn năm băng sơn của Dịch Nhiên kia cũng hiểu được lúc này bị giễu cợt, nhìn không được ánh mắt lay động nhìn về nơi khác. Sau đó giọng nói rất kiên định, ngươi là đạo lữ của ta, cho dù ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Đến lúc này Nguyên Tu Vân mới liếc mắt nhìn, trước đó ngươi vào thành nói ta là đạo lữ của ngươi ta ngầm thừa nhận, ngươi thật sự cho rằng ta đồng ý. Mặc dù chuyện này trong lúc đó hai người bọn họ đã tạo thành một loại ăn ý, bọn họ cũng đều công nhận đối phương làm bạn đi cùng mình ở sau này, nhưng trong hai người ai cũng không làm rõ, thẳng đến lúc sự kiện của thành cự mộc mới được Dịch Nhiên nói ra. Nhưng khi đó Nguyên Tu Vân cho rằng người này chỉ là vì thuận tiện mà thôi, nhưng đợi được bọn họ tới hỗn độn chi địa, Dịch Nhiên còn nói y là đạo lữ, Nguyên Tu Vân mới khẳng định người nọ là nghiêm túc thật sự. Nếu như nói bản thân Nguyên Tu Vân một chút cảm giác cũng không có đối với Dịch Nhiên, tuyệt đối sẽ không ngầm thừa nhận cách nói của Dịch Nhiên, y chỉ cần tìm thời cơ nói cho Dịch Nhiên hai người bọn họ hoàn toàn có thể là anhem tốt mà không phải đạo lữ. Nhưng cuối cùng Nguyên Tu Vân lại thầm chấp nhận chuyện này, trực tiếp nói rõ ý nghĩ của oai lúc này chất vấn, cũng chỉ là thẹn quá thành giận mà thôi. Rất rõ ràng, Dịch Nhiên lấy tư cách đạo lữ, cũng trực tiếp đã nhận ra ý chân chính của Nguyên Tu Vân, hắn cũng không nói gì trực tiếp cho Nguyên Tu Vân một tươi cười sông băng hòa tan, khiến cho Nguyên Tu Vân một lần nữa thẹn quá thành giận, ngươi cười cái rắm. Dịch Nhiên một lần nữa đem Nguyên Tu Vân ôm vào trong lòng, nói, thế nhưng chúng ta cùng vào sinh ra từ 2 năm, ta càng nhìn ngươi càng thuận mắt, càng ngày càng muốn cùng một chỗ với ngươi. Ta cũng như thế, ngươi làm sao lại thờ ơ chứ? Nguyên Tu Vân bị hắn tự kỷ chọc cười, cúi đầu nhìn người này ngồi ở trên ghế cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, rốt cục nhịn không được vươn hai tay nhéo nhéo mặt của hắn, tóc cũng ngắn như vậy rồi, ngươi còn muốn chấm lên mặt đi. Sao bình thường nhìn không ra ngươi muộn tao như thế chứ? Dịch Nhiên chăm chú nghiêm túc đem hai tay của y kéo xuống, chăm chú nghiêm túc nói, đây là lời nói thật, đừng phản bác. Còn có, ngươi phản ứng sai. Theo như lời phụ thân, ông ấy nói sau khi nói xong câu đó thế nhưng mẫu thân trực tiếp đỏ mặt nhào tới. Nhưng vì sao đạo lữ hắn còn châm chọc hắn không biết xấu hổ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Hiển nhiên Dịch Long bàn trải lấy được phiên bản tỏ tình cũng không phải phiên bản thật, mà là phụ thân của hắn tự mình nghĩ ra phiên bản này mà thôi. Cho nên lúc này Nguyên Tu Vân cũng không có cảm động đến rơi nước mắt nhào tới trong lòng của hắn mới là loại phản ứng chính xác nhất. Mặc dù Dịch Nhiên cảm thấy phản ứng này của đạo lữ nhà mình không hề khiến người ta hài lòng, nhưng lo lắng đến khác biệt của nam nhân và nữ nhân, đồng thời lo lắng đến Nguyên Tu Vân lại là một người xấu hổ, cho nên Dịch Nhiên quyết định không so đo nhiều như vậy. Dù sao đã xác định hắn thật sự vui mừng. Sau khi xác định quan hệ cũng không chỉ bản thân Dịch Nhiên vui vẻ, Nguyên Tu Vân cũng là khóe miệng mang cười. Có điều là hai người cứ như thế nở nụ cười với nhau một trận sau đó cùng nhau thở dài, nói việc chính đi. Hay là tu luyện trước đi. Mặc dù lúc này vô cùng thích hợp hoa trước dưới ánh trăng, thậm chí ngươi anh ta anh một phen, nhưng bất đắc dĩ nơi này thực sự không phải là lúc nói yêu thương được. Hiện giờ bọn họ cơ hồ là thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Nếu như không thể ở nơi này tu luyện thật tốt nhanh chóng đề thăng thực lực của chính mình, như vậy đừng nói yêu thương và gì gì đó, kết cục xui xẻo nhất khi đi trên đường là sẽ bị đánh cướp đang chờ bọn họ đấy. Mặc dù trong hỗn độn chi thành này cũng có linh khí, nhưng ta cảm nhận được linh khí đến đây rất là táo bạo mà lại pha tạp. Nếu như ở nơi này tu luyện chỉ sợ làm nhiều công ít. Ngươi đối với nơi này chắc sẽ hiểu chúng ta nên làm gì. Có nơi tu luyện thật tốt không? Nguyên Tu Vân mở miệng trước, ngừng lại một lát y lại nói. Còn ngươi nữa làm sao biết được chỗ này từ đại thế giới xuống? Lấy thân phận thiên chi kiêu tử trước đó của ngươi như thế nào cũng không thể lăn lộn ở nơi này đi. Là ai nói cho ngươi biết tin tức của nơi này? Dịch Nhiên đối với điểm này tự nhiên sẽ không giấu giếm, hắn nhún vai sắc mặt trở nên không thể nào dễ nhìn, dường như mang theo vài phần tâm tình khinh thường xoắn xuýt, tức giận, kính nể vân vân, sau cùng mới thở dài một hơi, là phụ thân nói cho ta biết. Trước đây ông ấy đem việc này làm thành chuyện kể trước khi ngủ của ta. ta còn tưởng rằng ở đây chỉ là nơi ông ấy bịa đặt ra, kết quả lại là thực sự. Biểu tình của Dịch Nhiên rất là phức tạp, mà biểu tình của Nguyên Tu Vân quả thực đã có thể nói là có chút nhợt nhạt. Cha ruột nhà ai sẽ kể chuyện xưa trước khi ngủ lại là loại chuyện nghe xong sẽ gặp ác mộng chứ. Với lại trước đây y còn từng nghe được trong miệng Dịch Nhiên nhiều lần liên quan đến phụ thân, nhưng mà giờ ngẫm lại phát hiện những lời này vậy mà không có một câu rất nghiêm chỉnh. Nhất thời Nguyên Tu Vân đã vô cùng phức tạp nói với Dịch Nhiên, yêu thích của phụ thân ngươi rất kỳ lạ. Khóe miệng Dịch Nhiên giật một cái, sau này cũng là phụ thân ngươi. Có điều ta nghe câu nói nhiều nhất của cửu cửu ta và những thúc thúc di di khác chính là hoa lại cắm bãi phân châu. Nếu không phải phụ thân hắn thực sự có đôi khi vẫn rất đứng đắn và lợi hại, hắn có thể cũng sẽ giống bọn người cứu cứu. Nguyên Tu Vân ở trong lòng ha ha hai tiếng, vậy phụ thân y cũng cảm thấy không dậy nổi đâu. Chẳng qua mặc dù có thể lấy được sự đồng ý của mẫu thân, phụ thân cũng thật lợi hại. Dịch Nhiên rốt cuộc có thể khoe phụ thân của mình, một mình ông ấy có thể một mình đấu ba cao thủ ở đại thế giới chúng ta. Một chọi ba. Sau đó Dịch Nhiên lại bổ sung một câu, thế nhưng ông ấy đánh không lại mẫu thân. Mẫu thân đứng hàng thứ năm. Nguyên Tu Vân biểu thị đối với việc này rất có thể đã hiểu được. Nếu như Dịch Phụ thực sự dám tới với Dịch Mẫu, vậy ông ấy đã là hoàn toàn không muốn sống rồi. Không nghĩ tới phụ thân là người lợi hại như thế, nói không chừng ông ấy đã từng đi nơi này. Sau đó từ nơi này đến đại thế giới các ngươi không? Không phải ngươi nói phụ thân ngươi vốn không phải là người của đại thế giới sao? Nguyên Tu Vân vừa nói như vậy, Dịch Nhiên đã cảm thấy lời y nói ngược lại vô cùng phù hợp sự thật và ăn khớp. Nếu như không phải tình huống tự mình trải qua nơi hỗn độn này, phụ thân không có khả năng đem mỗi một việc cần chú ý đều nói rõ ràng. Hơn nữa sau cùng ông ấy còn nói rốt cuộc phải làm sao mới có thể rời khỏi hỗn độn chi địa này. Nhưng ở nơi này ngây người vẫn chưa tới một ngày, Dịch Nhiên cũng đã biết đó là một nơi vào đây không dễ, nhưng đi ra ngoài gần như không thể. Dưới tình huống như thế năm đó phụ thân còn nói cho hắn có thể làm sao từ trong bí cảnh nhiều vô cùng của tinh tuyền định vị thành lũy yếu ớt vận dụng huyết mạch thần thông rời khỏi. Nếu như nói phụ thân không từng trải qua những thứ này, làm sao có thể chắc nói cho hắn biết như thế chứ? Dịch Nhiên nghĩ thế đột nhiên trầm mặc. Bởi vì hắn chợt phát hiện, khi còn bé hắn hầu như mỗi một ngày đều rất ghét kể chuyện xưa trước khi ngủ, nhưng sau khi hắn lớn lên gặp phải trắc trở, mỗi một đáp án của chuyện xưa đều là một vấn đề để giải quyết. Đương nhiên, cũng bao gồm theo đuổi đạo lữ thế nào. Phụ thân là một người vô cùng lợi hại. Ông ấy một mực bảo hộ ta, làm bạn ta, mặc dù ta từ trước chẳng bao giờ biết. Nguyên Tu Vân nhìn biểu tình của Dịch Nhiên đột nhiên trầm mặc, rất nhanh thì hiểu ý của hắn, mặc dù phụ thân đời này của hắn là một khốn nạn chết tiệt, nhưng đời trước vẫn rất tốt. Mà phụ thân của Dịch Nhiên, hiển nhiên là phụ thân vô cùng vì con mình suy nghĩ, mặc dù không vô cùng thân thiết cưng chiều, nhưng ông ấy lại ở ngay từ đầu đã đem tất cả nguy hiểm từng gặp có thể nghĩ tới đều biến thành chuyện xưa, nói cho con của mình. Ông ấy hy vọng sau này khi mình không ở bên cạnh con mình, hắn cũng có thể có dũng khí và đối mặt hết thảy tình hình bên trong. Tình cha như núi. Nguyên Tu Vân nhìn Dịch Nhiên, chờ chúng ta trở về sau đó bảo thù xong cho ngươi, thì đi tìm bọn họ đi. Hiện giờ còn xê hưa biết bọn họ an toàn hay không an toàn nữa. Dịch Nhiên nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nếu hai người bọn họ hợp lại với nhau cũng không thể an toàn. Sẽ không còn nơi an toàn rồi. Đánh không lại ít nhất sẽ chạy. Giờ không chừng bọn họ ở nơi nào đó ung dung tự tại vui vẻ rồi đó. Thủ của bọn họ nhưng đã báo xong rồi. Cũng chỉ là ta. Nguyên Tu Vân nghe ra không cam lòng trong miệng Dịch Nhiên, khẽ nở nụ cười. Dù sao bọn họ mạnh hơn ngươi không phải sao? Chúng ta cũng sẽ thuần thục từ từ, mà nhất định chúng ta sẽ cường đại nhất. Mà thủ của bản thân chúng ta đương nhiên phải tự mình báo. Dịch Nhiên gật đầu thật mạnh, sau đó nói, trong cố sự của phụ thân, hỗn độn chi thành có nơi có thể làm tĩnh dưỡng tạm thời, mà ở trong hỗn độn này quan trọng nhất cũng là tinh tuyền. Đó là vùng tinh không thoạt nhìn như đang xoay tròn. Sau khi đi vào nơi đó, chúng ta sẽ được ngẫu nhiên phân đến trong một bí cảnh nào đó, bất kỳ cái nào trong 3.000 thế giới. Được phân đến loại nào trong bí cảnh, hoàn toàn là dựa vào vận may.